Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 131, tấm gương ngươi thật tuyệt. Đều nói hơn mười mấy 20 tuổi cái tuổi này bên trong. Thời gian là trôi qua nhất nhanh, giống như có rất nhiều chuyện chờ muốn đi làm. Tỉ như vội vàng thi đại học, vội vàng học đại học, vội vàng yêu đương, vội vàng tốt nghiệp, vội vàng tìm việc làm, vội vàng kết hôn sinh con. Không có cố định thời gian biểu, cũng đã ở trong lòng tạo thành một loại nào đó thời gian khái niệm. Giống như cái tuổi này bên trong nhất định phải làm vài việc gì đó đồng dạng. Thế là từng ngày trôi qua, liền cảm thấy áp lực, tâm tình cũng trở nên vội vàng sao động. Mỗi người đều có thuộc về chính mình múi giờ, hoặc sớm hoặc muộn, nhưng chung quy là có thích hợp chính mình sinh hoạt. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Nguyên Hủy cùng Nguyên Gia cùng nhau tại phòng vệ sinh đánh răng. Y Ca tại trên bồn cầu đi ị. Cuối tuần chơi 2 ngày. Hủy Hủy lúc này chính ngủ gật đây. Đánh răng đều là nhắm mắt lại soát. Thẳng đến Nguyên Gia dùng nước ấm rửa khăn mặt. Dùng bàn tay lớn bao lấy. Cho muội muội chà một cái mặt về sau. Nàng mới rốt cục tỉnh lại. Ai nha, không muốn chà cái mũi của ta á. Cái mũi muốn rửa sạch sẽ. Bên trong có rất nhiều vi khuẩn. Ta đã lâu lắm không có bị cảm. Kiều Tam Tam đầu tuần còn cảm mạo đâu. Kia nàng khá hơn chút không? Được rồi. Chính là lên lớp đều là lưu nước mũi. Nàng nói nước mũi mặn mặn. Hương vị giống như. Được rồi. Ngươi đừng nói nữa. Nguyên Gia rửa sạch sẽ khăn mặt lượng đứng lên. Nguyên Hủy khuôn mặt nhỏ bị xoa đến hồng hồng. Đối diện phòng vệ sinh cái gương lớn nói chuyện. Ngươi thật tuyệt. Tấm gương, ngươi thật tuyệt. Nguyên Gia buồn cười nói. Ngươi đang làm gì đâu? Xem ngươi trong gương nói mấy ngày lời nói. Hủy Hủy nghiêm trang nói. Chúng ta lão sư nói. Mỗi sáng sớm trước khi ra cửa. Trong gương nói một câu ngươi thật tuyệt. Như vậy sau một thời gian ngắn. Liền sẽ rất có hiệu quả. Nguyên Gia nháy mắt mấy cái. Đây không phải lần trước hắn cùng Lý Cẩm Tư nói chuyện trời đất giáo nàng biện pháp nha. Thế là hỏi Hủy Hủy. Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Quả nhiên rất hữu hiệu đâu. Nguyên Hủy rất là kinh ngạc. Chỉ vào tấm gương nói. Ta cảm giác hiện tại tấm gương đặc biệt bổng. Nguyên Gia, ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Thứ 7 tuần trước tại bờ biển tăng thêm Nguyên lão sư WeChat về sau. Mạnh Thư vẫn luôn không cùng hắn tán gẫu qua ngày. Nguyên Gia cũng không có tìm nàng tán gẫu qua. Làm hiện tại đang hồng nghệ nhân. Mạnh Thư mỗi ngày hành trình kế hoạch đều sắp xếp rất vẹn toàn. Thứ 7 tuần trước còn tại Bồ Châu biểu diễn hoạt động thương nghiệp. Sau đó ngày thứ 2 liền đi qua Hỗ Châu bận rộn đi. Làm nhân vật công chúng, minh tinh nhiều khi cần phải chịu áp lực khả năng lớn hơn một chút. Bao quát sự nghiệp trên áp lực còn có dư luận áp lực. Mà trước mắt nhất làm cho Mạnh Thư phiền não, chính là đến tự dư luận áp lực. Lưu lượng minh tinh đặc thù thực rõ rệt, nhảy lên đỏ tốc độ viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Dựa vào tài nguyên nghiêng cùng tạo ra nhân thiết. Một đêm thành danh không phải khen trương, nhưng đối với mấy cái này 20 tuổi ra mặt nghệ nhân tới nói. Nếu như tâm tính không có điều tiết tốt, rất dễ dàng liền sẽ mê thất bản thân, cùng màn ảnh bên trong tràn ngập sức sống, lạc quan thoải mái, chính mình, khác biệt. Nếu là buổi sáng không có công việc an bài, Mạnh Thư sẽ vẫn luôn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ. Vẫn luôn ngủ đến buổi chiều nhất lưỡng điểm chung mới tỉnh lại. Liền điểm tâm cùng cơm trưa đều không đói bụng ăn. Tỉnh lại sau tại khách sạn trước cửa sổ ngồi ngây ngẩn một hồi. Nghĩ đến buổi tối còn muốn biểu diễn hoạt động. Nàng liền không khỏi cảm thấy một hồi bực bội. Không khỏi mà, cầm điện thoại di động lên. Cho Nguyên Gia phát một đầu WeChat. Thư, Nguyên lão sư đang bận sao? Buổi chiều không có khách nhân hẹn trước, Nguyên gia ngay tại phòng cố vấn bên trong chơi đùa Mộc Điêu đâu. Hệ thống tích phân đã tồn đến khoảng 12 vạn. Theo phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng náo nhiệt. Nguyên gia mỗi đêm trực tiếp bình quân xuống tới đều có thể thu được 3.000 đến 4.000 tả hữu. Tích phân, làm hắn không nghĩ tới chính là, ngoại trừ trực tiếp bên ngoài, Vương Nhã Lâm cùng những bạn học khác giúp hắn chụp được đến lên lớp video. Tại fan nhóm quan sát về sau, đồng dạng cống hiến chỉ số không ít tích phân, dựa theo cái này tích phân tốc độ tăng. Đoán chừng không dùng đến một tuần lễ, hắn liền có thể tồn đủ 15 vạn tích phân, liền có thể mua sắm cảm xúc đọc viết khí, thôi miên đồng hồ bỏ túi là 10 vạn tích phân. Nguyên gia nghĩ nghĩ, vẫn là mua trước cảm xúc đọc viết khí đi, dù sao theo đồng tình lực không ngừng đề cao, tại người đến không chủ quan tận lực kháng cự hạ, hắn đều có thể rất dễ dàng đất là đối phương làm thôi miên trị liệu. Nguyên gia làm Mộc Điêu làm được rất là nghiêm túc, chủ yếu là một ít tiểu động vật mô hình, tỉ như con thỏ nhỏ A, con mèo nhỏ A, tiểu cầu cầu A chờ chút. Đối với phần lớn người tới nói, manh sủng là có thể đưa đến an ủi tâm linh tác dụng. Chờ mua cảm xúc đọc viết khí, lại đem vui vẻ, tích cực, an bình các cảm xúc viết vào đến những này Mộc Điêu bên trong. Chính là một loại tốt nhất thuốc. Điện thoại tin tức đèn đang nháy, nguyên gia không có ngay lập tức nhìn thấy. Dù sao ngoại trừ điện thoại cùng chi tử tin tức khác thanh âm nhắc nhở hắn đều là đóng lại. Ánh mắt lườm một chút, liền cầm điện thoại di động lên, thấy là Mạnh Thư phát tới tin tức, thật cũng không quá kinh ngạc. Tại bờ biển lần đầu gặp thời điểm, hắn liền có thể nhìn ra cô nương này trạng thái không thích hợp. Chỉ là nhân gia không nói, hắn cũng sẽ không đi chủ động hỏi, sẽ một người đi xem biển người, hoặc là hưởng thụ người cô độc, hoặc là đang đứng ở cô độc bất lực người. Mạnh Thư thấy thế nào đều không như là loại người thứ nhất. Nguyệt gia, thong thả, tại làm Mộc Điêu đâu rồi? Khắc một ít tiểu động vật. Nguyệt gia, hình ảnh. Hắn nói chuyện phiếm rất là tự nhiên, giống như Mạnh Thư không phải lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện. Tựa như cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm tựa như. Mạnh Thư nhìn thấy hắn tin tức, sau đó ấn mở hắn phát tới ảnh chụp, nhìn thấy trên sàn nhà một đống gỗ vụn đầu cùng mảnh gỗ vụn. Sau đó bên cạnh đặt vào mấy cái đáng yêu tiểu động vật Mộc Điêu. Như vậy hiền hòa tự nhiên nói chuyện phiếm lời dạo đầu, nàng đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Từ khi một đêm nhảy lên đỏ về sau, đã từng vòng bằng hữu tử đều thực tự giác cùng với nàng cô lập ra. Cho dù là cao trung đọc sách lúc bằng hữu tốt nhất, nói chuyện với nàng lúc, giọng nói kia đều trở nên khách khí, không để cho nàng tự cảm giác được lạ lẫm cùng xa cách. Mỗi khi nàng muốn tìm người khác nói chuyện lúc, người khác để ý không phải nàng muốn nói cái gì, mà là vuốt mông ngựa, hoặc là nghĩ biện pháp theo nàng bộ này lấy một ít ngành giải trí tin tức cùng bát quái. Sau đó mang theo chua chua nói lên một câu, về sau mang mang ta a, ngươi bây giờ đều hồng biến đại giang Nam Bắc, thu vào lại cao, lại được hoan nghênh, ghen tị cực kỳ. Vòng tròn bên ngoài người không cách nào lý giải nàng sẽ có cái gì phiền não. Chỉ biết là nàng kiếm rất nhiều tiền. Thực phong quang, dù là nàng có thể nói với người khác áp lực của mình lúc, người khác cũng sẽ cười nhạo một câu. Đã áp lực như vậy đại, kia làm gì còn làm minh tinh? Ngươi lùi vòng không được sao? Nói như vậy nhiều chính là già mồm. Nếu như bây giờ có thể lựa chọn, Mạnh Thư khẳng định không chút do dự lui vòng, nhưng nàng lui không được, bởi vì nàng là lưu lượng minh tinh, nàng là dựa vào vốn liếng dùng đại lượng tài nguyên nâng lên đến. Đối mặt đầy đến bạo công tác, nàng không muốn làm cũng phải làm. Theo công ty quyết định phủng nàng khi đó bắt đầu, liền đã ký kết siêu trường hiệp ước, đối mặt giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. dù là nàng đem những này năm thu vào toàn bộ phun ra đều không đủ bồi thường. Các loại hợp đồng điều khoản gắt gao hạn chế lại nàng. Sống được như cái khôi lỗi, sau đó lại sẽ có người nói, kia lúc trước làm gì còn ký hợp đồng này, làm công ty cầm tài nguyên, cầm ký kết phí, cầm các loại danh lợi bày ở một người mới trước mặt lúc. Một lòng nghĩ muốn tại ngành giải trí phát triển người mới. Có ai có thể cự tuyệt đâu, dứt bỏ trên người quang hoàn. Minh tinh cũng là người bình thường. Người bình thường ai không có trải qua phiền não a? Chỉ có sau đó Gia Cát Lượng, đứng tại phê phán điểm cao thượng, đối người khác chỉ điểm giang sơn mà thôi. Bàn phím hiệp không rảnh đi hiểu rõ chân tướng, chỉ cần trên người đối phương có cái nào đó nhãn hiệu là được rồi. Võng hồng, minh tinh, lưu lượng, chờ chút, chỉ cần nhìn thấy những này nhãn hiệu, lập tức khóa tới, hắn không cách nào chứng minh đối phương chính là hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng. Lại muốn dùng tưởng tượng bên trong tội danh đi trừng phạt đối phương. Chỉ cần có cái nào đó nhãn hiệu, lập tức liền dò số chỗ ngồi. Tóm lại hết thảy chỉ trích, đều chỉ là vì chứng minh đối phương, đáng đời, mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN